Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3341, chương 3339, không dám không theo. Lục Ly cười nhạt một tiếng, Loan Tịch mịt mờ trêu chọc, Lục Ly cũng không có quá để ý, hắn sớm đã không phải mao đầu tiểu tử, đối với mỹ nữ trêu chọc sức miễn dịch rất cao, hắn vẫy vẫy tay nói. Loan Tịch tới ngồi, cùng ngươi trò chuyện điểm chính sự. Loan Tịch cao vút đi tới, đến Lục Ly bên người, một đạo làn gió thơm đánh tới, phi thường dễ ngửi, Lục Ly bên cạnh có mấy cái vị trí. Loan Tịch hết lần này tới lần khác sát bên Lục Ly ngồi. Bên nàng nghiêm mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn thấy, Lục tuần tra sứ. Có cái gì phân phó cứ việc hạ lệnh, Loan Tịch không dám không theo. Câu nói này cũng có chút mập mờ. Lục Ly có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Loan Tịch đây là muốn làm cái gì, chủ động muốn tới đẩy ngã hắn sao? Loan Tịch không giống như là mặc yêu tinh loại kia yêu diễm mặt hàng a. Bình thường nhìn rất thận trọng, rất nghiêm chỉnh a. Lần này làm sao như vậy không bị cản trở. Như vậy thả bản thân sao? Lục Ly tĩnh thủ bản tâm, lấy ra một phần tư liệu đưa cho Loan Tịch nói ra. Nhìn kỹ một chút, nghiêm túc xem, cái này đối ngươi có ích lợi rất lớn. Lục Ly trịnh trọng như vậy, Loan Tịch không dám phát lãng. Nàng nghiêm túc nhận lấy quan sát. Lục Ly không để ý đến nàng, tiếp tục cúi đầu viết văn án. Chiến trận còn có rất nhiều muốn cải biến địa phương, hắn nhất định phải đứng tại toàn cục góc độ đi điều chỉnh, đi lặp lại thiết kế cùng xác minh. Ếch, Loan Tịch trọn vẹn nhìn gần nửa canh giờ, mới ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly, trong con người nhưng đều là vẻ cảm kích. Nàng cực kỳ thông minh, làm sao có thể nhìn không ra vấn đề, mặc dù trong này cũng không có nói muốn nàng làm cái gì. Nhưng nàng đoán được rất nhiều chuyện. Lục Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, xem hiểu sao? Đã hiểu. Loan Tịch đứng người lên, rất trịnh trọng cho Lục Ly thi lễ một cái, nói ra, đa tạ tuần tra sứ. Tuần tra sứ hậu ái, Loan Tịch cảm kích tại tâm, vĩnh viễn không dám quên. Nói quá lời, Lục Ly khoát tay áo, nói ra, ngồi xuống đi. Ta và ngươi cẩn thận nói một câu trong này chỗ huyền diệu. Tiếp xuống ngươi nhưng là muốn làm việc. Giống như ngươi không thể trưởng khống chiến trận này. Vậy ngươi cái này ẩn tàng hạch tâm liền không có giá trị tồn tại. Ngươi tại vấn tiên cung giá trị tồn tại cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Ta minh bạch, Loan Tịch nhẹ gật đầu. Sau đó cái gì cũng không nói. Lần nữa bắt đầu lật xem tư liệu. Có không phải rất minh bạch địa phương nàng biết hỏi thăm Lục Ly. Nhưng Lục Ly sẽ không công khai chỉ điểm, sẽ chỉ dẫn đạo nàng đi suy nghĩ, để chính nàng suy nghĩ minh bạch. Loan Tịch đằng đẳng tại Lục Ly tòa thành bên trong đợi 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian một bước đều không có từng đi ra ngoài. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương ở bên ngoài tập huấn, cũng không có đi vào. Đợi chừng 5 ngày Loan Tịch mới hài lòng đi ra ngoài. Hiu, Loan Tịch vừa đi ra đi, một thân ảnh tựu nhẹ nhàng vào đây, như như U Linh trực tiếp nhào tới Lục Ly trên thân thể. Lục Ly đã sớm biết là ai, cũng không nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, làm sao rồi, nhớ ta vẫn là trong lòng không thoải mái, hì hì tương đương. Mạc Thiên Thiên ngọc thủ kéo Lục Ly cổ. Gương mặt xinh đẹp đã biến trở về dáng dấp ban đầu. Miệng có chút chu nói ra, nhân gia nổi máu ghen a. Loan Tịch cái kia tiểu yêu tinh tại phòng ngươi bên trong ngây người 5 ngày. Các ngươi chơi đến đủ này nha. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Đại thủ tại Mạc Thiên Thiên nở nang trên cặp mông vỗ nói. Không có ngươi nghĩ như vậy ác tha. Ta không phải người tùy tiện như vậy. Cũng không có ngươi tưởng tượng sự tình phát sinh. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Mạc Thiên Thiên con mắt có chút cong lên, vẫn là bĩu môi nói ra. Bất quá ta cũng không tin tưởng Loan Tịch cái kia tiểu yêu tinh. Kia hàng mặt ngoài đứng đắn, trong khung thế nhưng là sóng đến hung ác. Người cũng không cho phép bị nàng cho sắc dụ nha. Tiểu yêu tinh, Lục Ly cười một tiếng nói. Người cũng không phải liền là một cái yêu tinh sao? Yêu tinh nói khác. Đừng, nhân yêu tinh, người có ý tốt, a yên tâm đi. Ta có chừng mực, hì hì tương đương. Mạc Thiên Thiên đột nhiên lè lưỡi tại Lục Ly trên cổ trượt đi. Thì thầm nỉ non nói, chính là bởi vì ta là ngươi tiểu yêu tinh, sở dĩ ta mới không muốn ngươi tìm một người khác tiểu yêu tinh. Nhân gia muốn làm ngươi duy nhất tiểu yêu tinh mà, quả nhiên là cái yêu tinh a. Lục Ly rất là hưởng thụ híp mắt lại, Mạc Thiên Thiên cũng thân thể cũng lặng yên trượt. Cuối cùng thế mà đi vòng quanh bàn phía dưới, kia ngẩng xinh đẹp trong mắt to, đều là động tình chi sắc, xem Lục Ly hồn đều không biết lướt tới phương nào. Sau đó thời gian khẩn trương mà phong phú, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên Loan Tịch đều phi thường mệt mỏi. Nhưng theo chiến trận từng bước hoàn thiện, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên địa vị dần dần biến cao. Nhất là nhị cung chủ đối hai người lau mắt mà nhìn, phi thường khách khí, vấn tiên cung quân sĩ cùng các cường giả đều có thể cảm thụ được chiến trận. Toàn bộ đều tin tâm tràn đầy, tưởng tượng lấy chiến trận đại thành ngày đó, vấn tiên cung đại phát thần uy thời điểm, nhị cung chủ là cảm xúc sâu nhất. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại quan sát. Mặc dù có chút địa phương hắn thấy không phải đặc biệt minh bạch, hắn cũng không có tìm Lục Ly đi cầu hỏi. Đây là rất cơ bản tôn trọng, giống như tận lực đi hỏi nhiều, vậy sẽ đắc tội Lục Ly cùng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên. Được không bù mất, hắn có thể cảm thụ được. Chiến trận này chỗ huyền diệu, lẫn nhau phối hợp kia không tính là gì. Mấu chốt nhất là tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa liên hợp. Còn có biến trận chi xảo diệu, hiệp đồng tác chiến chi tinh diệu các loại, giống như một cái võ giả lâm vào trong chiến trận, vậy sẽ gặp bốn phương tám hướng công kích, cũng cảm giác lâm vào thương trận, căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Như thế cường đại lực công kích, trừ phi đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bất kỳ cái gì thánh hoàng đều rất khó ngăn trở. Chiến trận này cường đại một điểm ở chỗ hiệp đồng tác chiến. Một cường giả có thể gặp 10 cái cường giả đồng thời công kích. Mà người đi công kích bọn hắn một cường giả lúc, vậy sẽ có 10 cái cường giả cùng một chỗ hỗ trợ phòng ngự tại chiến trận phía dưới. Bọn hắn liền là một cái chỉnh thể, 10 ngón tay nắm thành quyền đầu, công kích cùng lực phòng ngự đều trở nên biến thái. Chỉnh thể chiến lực tăng lên mấy lần. Muốn biết trong này thế nhưng là đại bộ phận đều là thánh hoàng. Cái này chiến lực tăng lên mấy lần, kia gần như có thể quét ngang bất luận cái gì đại quân. Chỉ cần địch quân không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vậy cái này bên cạnh cơ hồ là chắc thắng. Thời gian đã đi qua nửa năm, bước đầu chỉnh hợp đã hoàn tất. Hậu kỳ mới là mấu chốt trình độ, Lục Ly vẫn là không có lộ diện, chỉ là trong bóng tối chỉ điểm. Đồng thời hắn cũng một mực tại quan sát, chính mình đang tự hỏi, nghĩ biện pháp điều chỉnh. Hiện tại chiến trận toàn thân là không có vấn đề, chỉ là có bộ phận tì vết. Dạng này đại trận không coi là viên mãn, đang vận hành lúc vẫn là có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp xuống thời gian nửa năm đều là điều chỉnh rèn luyện, đạt tới nhất ưu hóa, dạng này mới có thể phát huy nhất chiến lực mạnh mẽ. Thời gian nửa năm rất nhanh đi qua, Lục Ly Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch vất vả thời gian nửa năm. Chiến trận rốt cục chỉnh huấn thành công, nhị cung chủ phi thường hài lòng, Lục Ly chính mình cũng rất hài lòng, có được chiến trận này vấn tiên cung thực lực tăng nhiều. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch cũng sẽ an toàn hơn. Không sai biệt lắm, ta cũng cần phải đi. Lục Ly nhìn qua phía trước huấn luyện đến khí thế ngất trời tràng diện, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như là nhìn xem con của mình trưởng thành. Tất cả mọi chuyện đều thu xếp tốt, hắn cũng nên đi làm chuyện của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.